Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, tuyển nhân vật. Này, Simon, gần nhất thế nào? Bận bịu à, Brian, người đây, mới từ New York trở về. Ta cùng bốp bọn họ cùng đi xem đại thành thị ca kịch viện trận kia biểu diễn. Quá đẹp. Martin còn nói về sau dự định tăng thêm vào chính mình tác phẩm bên trong. Nói lên Martin, hắn những năm này không phải vẫn muốn quay chụp New York hắc bang sao? Ta đang muốn cùng hắn nói chuyện. Há, đây thật là một tin tức tốt. Martin cũng chờ hơn 10 năm. Simon, nếu như ngươi không có nói đùa, lần này hội nghị kết thúc ta thì gọi điện thoại cho hắn. Dĩ nhiên không phải trò đùa. Mặt khác một gian bày biện mấy tổ ghế sofa treo trên tường hình. Chiếu càng giống là phòng nghỉ trong phòng họp. Simon cùng Brian De Palma hàn huyên vài câu. Lại cùng hai ghét phim tổng giám đốc Ella Diamond cùng với đi theo chính mình nhiều năm tuyển. Nhân vật người phụ trách Linda Vargas đơn giản bắt chuyện. Mọi người cùng nhau ở trên ghế salon ngồi xuống. Thẳng vào chủ đề. Hôm nay thảo luận hạng mục tên là Los Angeles Confidential. Đây là nước Mỹ nổi tiếng phạm tội nhà tiểu thuyết James Ellroy, lạc thành 4 bộ khúc bên trong. Bộ thứ 3, mà 4 bộ khúc bên trong bộ thứ nhất, thì là căn cứ 1947 năm oanh động nước Mỹ Los Angeles, màu đen hoa thược dược, mưu sát án sửa đổi. Cùng tên tiểu thuyết màu đen hoa thược dược, bài bộ khúc nhất cử thành danh về sau. Ellroy liên tục viết mặt khác 3 bộ tướng cùng niên đại bối cảnh đồng loại đề tài tiểu thuyết. Đến mức lạc thành 4 bộ khúc bản quyền. Sớm nhất màu đen hoa thược dược. Năm đó từ toàn thế giới mua vào. Chế tác qua một số không thành công mini drama sau lạnh giấu đi. MCA đồng thời mua án sau bị Denery Entertainment tiếp nhận. Los Angeles Confidential thì là năm 1990 hoàn thành. Từ Denery Entertainment mua vào. Mặt khác 2 bộ bát ngát hoang nguyên cùng màu trắng tước sĩ. Simon đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Tùy ý hắn xưởng sản xuất cướp đi. Bởi vì một mực an bài không đến. Thẳng đến năm ngoái cuối năm. Los Angeles Confidential mới có thể đưa vào danh sách quan trọng. Nếu như Simon một lòng cầu vững vàng. Kéo lực lượng có sẵn là được. Chỉ là hắn cũng không có làm như thế, mà chính là dự định để Brian De Palma đảm nhiệm đạo diễn. Cái này thực là cái có chút mạo hiểm quyết định, bởi vì đã từng 2007 bản màu đen hoa thược dược. Cũng là Brian De Palma đạo diễn, chiếu lên về sau một mảnh tiếng mắng. Phòng bán vé cũng có thể xưng thảm đạm, $50 triệu đầu nhập. Toàn cầu phiếu phòng cũng chỉ là tiếp cận $50 triệu. Bất quá, Simon nhìn qua Palma phiên bản màu đen hoa thược dược. Vô luận là lấy một cái điện ảnh người vẫn là phổ thông người xem góc độ. Bộ phim này đều tuyệt đối không có ngoại giới phê bình kém cỏi như vậy. Thí dụ như phát hiện màu đen hoa thược dược thi thể một đoạn tình tiết. Ống kính điều hành khiến người ta vô án tán dương. Mà trong phim Mia Kirshner đóng vai Elizabeth Short cái kia vài đoạn biểu diễn có thể xưng kinh. Diễm ghi hình ghi chép, càng làm cho rất nhiều người bình luận điện ảnh cho rằng đạt tới áo tư tạp đề danh trình độ. Có thể nói, Brian De Palma đạo diễn trình độ hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Kịch bản, cái này có thể nói màu đen hoa thược dược thất bại lớn nhất nguyên nhân trực tiếp. Chỉ cần là nhìn qua Los Angeles Confidential, lại nhìn màu đen hoa thược dược, người mù đều có thể cảm nhận được bên phía sản xuất muốn sáng tạo bộ thứ hai Los Angeles Confidential dã tâm, vô luận là nhân vật phối hợp vẫn là cố sự cơ cấu. Bắt chước Los Angeles Confidential dấu vết đều thực sự quá nặng. Sau đó biến khéo thành vụng, người xem hy vọng thấy là Elizabeth Short. Là màu đen hoa thược dược mưu sát án. Kết quả trong phim màu đen hoa thược dược án kiện cơ hồ biến thành cố sự bối cảnh. Ngược lại đem tự sự trọng điểm lặp đi lặp lại đặt ở hai đối nam nữ nhân vật chính các loại lông gà. Vỏ tỏi phía trên. Không thất bại mới gặp quỷ. Đến mức tại sao lại là loại cục diện này. Truy đến cùng lên. Màu đen hoa thực dược lúc đầu xác định đạo diễn là David Frankie. Kịch bản đều đã giải quyết. Kết quả Frankie muốn đập thành một bộ 3 giờ phim trắng đen. Bên phía sản xuất nghe xong thì xong đời. Sau đó Frankie lui ra. Quanh đi quẩn lại rơi xuống bởi vì 2000 năm sau Hỏa Nhiệm Vụ Phòng bán vé thất bại tốt mấy năm. Đều không thể đi ra thung lũng Pacma trong tay. Đã nhàn rỗi tốt mấy năm Pacma muốn tiếp cái này việc mà tính. Chỉ có thể theo bên phía sản xuất tâm tư. Kết quả có thể nghĩ. Lại nói Los Angeles Confidential. Nguyên bản Los Angeles Confidential như thế nào? Đương nhiên rất xuất sắc. Chỉ là một cái hoàn mỹ hỗn hợp tam nam chủ cơ cấu kịch bản. Áo tư tạp kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất giải thưởng thì thực chí danh quy. Chỉ là phim tổng thể cuối cùng có chút chung quy chung củ. Tựa như một đạo sóng yên biển lặng món chính. Tổng thể trình độ không thấp. Cũng chỉ là thiếu hụt một ít khiến người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Bởi vậy, Simon từ bỏ nguyên bản đạo diễn Curtis Hanson. Lựa chọn Brian De Palma. Trừ năm đó theo chạy đi Lola thời đại Palma trợ giúp chính mình tích lũy xuống tình nghĩa. Còn có cũng là hy vọng bộ phim này có thể lại lên một cái bậc thang. Tại vốn có phiên bản trên cơ sở. Nhiều một ít Palma phong cách sáng sắc. Lo lắng lấy những thứ này. Simon sau khi ngồi xuống. Tiếp nhận sắp xếp cẩn thận Johnson tỉ muội rất nhanh chạy tới A cô nàng đưa lên một phần văn kiện. Kẹp, một bên nhìn lấy nữ trợ lý cho hắn mấy người phân phát văn kiện. Một bên hỏi Pacma nói. Cho nên, Brian, Los Angeles Confidential kịch bản, người cảm thấy thế nào? Vô cùng đặc sắc, thẳng thắn nói. Simon, ta có chút lo lắng chính mình có thể hay không trưởng khống hạng mục này. Ta đại khái đếm qua. Toàn bộ kịch bản, chỉ là có lời kịch nhân vật thì vượt qua 80 cái. Mặt khác, không tính phòng nội, ngoại cảnh cũng vượt qua 60 chỗ. Đây đối với quay chụp cùng chỉnh lý đều là rất lớn khảo nghiệm. Ta thử qua muốn tinh giản, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì dư thừa mới. Simon, đây nhất định không phải vị kia ký tên Brian Hire Grand biên kịch có thể hoàn thành. Ta cảm thấy chỉ có ngươi tự mình đến viết mới có thể đạt tới loại trình độ này. Đúng không? Simon cười lấy lắc đầu. Ta hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy tự mình hoàn thành một cái kịch bản. Chủ yếu là Elroy tiểu thuyết đầy đủ xuất sắc. Bất quá, đại cương đúng là ta cung cấp. Mặt khác còn để Hire Grant lặp đi lặp lại viết lại sửa đổi qua nhiều lần. Mới đạt tới hiện tại trình độ. Ta đã nhìn qua tiểu thuyết. Brian De Palma nói. Đón đến ngược lại là không có tiếp tục. Bên cạnh người trẻ tuổi kia tài hoa. Hắn 10 năm trước liền đã lĩnh giáo qua. Không cần thiết quá nhiều cảm khái. Chuyển qua tiếp tục chính đề. Simon, trong mắt của ta, cái này phim vốn là vừa ra đặc sắc Los Angeles 4 thập niên 50 phù thế vẽ. Bởi vì tràng cảnh nhân vật đông đảo, nhân vật chính lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Nếu như bọn họ diễn kỹ, khí chất các phương diện chống đỡ không nổi cố sự này. Sau cùng phim sẽ phi thường bình thường. Bất quá, nếu như chọn tốt nhất diễn viên. Simon, người biết, thành bản sẽ phi thường đắt đỏ. Đã ngươi đồng ý đảm nhiệm đạo diễn. Chúng ta hôm nay thảo luận chính là cái này vấn đề. Simon nói, hướng Linda Vargas tỏ ý phía dưới. Ta đã để Linda xách một đoạn thời gian trước bắt đầu chuẩn bị. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu. Linda Vargas gặp lão bản hướng chính mình tỏ ý. Đứng dậy đi qua mở ra hình chiếu. Cũng không có lại trở về. Mà chính là lân cận ngồi tại đặt lấy một laptop bàn làm việc một bên. Hình chiếu trên màn hình rất nhanh xuất hiện một tấm hình. Nicole Kidman. Trên tấm ảnh Nicole thân mang thiếp thân ngân sắc tơ chất thấp ngực váy dài. Đầu vai dựng lấy ra thú áo chấn thủ. Kim sắc tóc quan. Phối hợp liệt diễm hồng môi. Liếc một chút thì cho người ta một loại Hollywood thời đại hoàng kim nữ ngôi sao rực diễm chói mắt. Cảm giác, Simon gặp người bên cạnh cùng một chỗ nhìn về phía màn ảnh. Nói ra, dựa theo cá nhân ta lý giải, trong sách chỗ miêu tả thiên sứ chi thành tham lam, tội ác, mục nát, đọa lạc, xét đến cùng, đều là bởi vì dục vọng. mà nam nữ chi dục, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất khiến người ta cảm nhận được một loại dục vọng. Nữ chính Lin Đạt Mìn Chiu, là một vị cao cấp gái gọi, nhìn như phần diễn không nhiều, nhưng nàng không chỉ có là đẩy mạnh cố sự tình tiết phát triển một cái quan trọng, cũng là bộ phim này bên trong thiên sứ chi thành tất cả mọi người dục vọng một cái biểu tượng. Đầu tiên triển lãm cái này một góc sắc bị tuyển, cũng là loại nguyên nhân này. Bởi vậy, dứt bỏ trong sách thiết lập, ta cảm thấy nàng cần phải 30 tuổi khoảng chừng, nắm giữ Hollywood thời đại hoàng kim nữ ngôi sao khí chất. Có thể đồng thời dẫn phát một người nam nhân chinh phục dục cùng ý muốn bảo hộ. Nicole ở mọi phương diện đều là nhất làm cho ta hài lòng một cái. Nguyên bản Kim Basinger, Simon thực sự không cảm giác. Mà lại, Kim Basinger bằng vào Los Angeles Confidential bên trong nhân vật cầm tới áo tư tạp tốt nhất. Nữ phối, rõ ràng quan hệ xã hội thành phần chiếm đa số. Không nói hắn, cùng năm Buzi Nai bên trong Julian Moore biểu diễn, đầy đủ hất ra Basinger tốt mấy con phố. Chỉ tiếc đã từng Buzi Nai xuất phẩm phương là cơ bản không có gì PR năng lực New Line Cinema. Julian Moore cũng không có Basinger tại Hollywood mạnh như vậy nhân mạch cùng tư lịch. Tiếc nuối bị thua, Linda Vargas không ngừng hoán đổi Nicole, đặc biệt vì bộ phim này hóa trang bầy đập. Brian De Palma nghiêm túc thưởng thức phẩm vị. Ella Diamond thì là nói khẽ với Simon nói. Lão bản, Kidman tiểu thư cát xê cần phải hơi cao. Đã dự định để Highgate phim phụ trách. Ella Diamond sớm giải qua. Chính mình lão bản định dùng 30 triệu đến 40 triệu đập hết bộ phim này. Cái này thực sự khẩn trương. Đầu tiên Brian De Palma đạo diễn cát xê liền cần 5 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, nữ chính bắt đầu dùng Nicole Kidman. Vị này nữ ngôi sao theo tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cất bước đến lúc sau Ninja Rùa. Hệ liệt bình hoa nữ chính lại đến Batman hệ liệt bên trong Poison Ivy đạt tới đỉnh phong. Hiện tại phim thương mại báo giá cũng là 5 triệu đô la Mỹ cất bước. Dù là từ Highgate phim phụ trách, Los Angeles Confidential cũng không có khả năng xem như mảng văn nghệ. Đây chính là một bộ thương nghiệp hóa phạm tội nội dung cốt truyện phim. Không có khả năng yêu cầu diễn viên cầm mảng văn nghệ thấp lương. Simon nghe đến Diamond vấn đề, khẽ lắc đầu. Linda đã cùng Nicole câu thông qua 3 triệu đô la Mỹ. Cộng thêm một cái áo tư tạp nữ diễn viên phụ. Lin Đạt Mìn Chiu tại Los Angeles Confidential. Bên trong khẳng định là nữ chính. Bất quá, bởi vì phần diễn không nhiều. Nói là nữ phối cũng không thành vấn đề. Đã từng Kim Basinger cũng là nữ chính báo nữ phối mới cầm tới tiểu kim nhân. Bằng không, báo danh nữ chính lời nói. Khẳng định không đùa. 3 triệu đô la Mỹ. Ngược lại là có thể tiếp nhận. Chỉ là, phim còn chưa mở đập, thì hứa hẹn cho người khác một cái áo tư tạp tốt nhất nữ phối. Cái này khó tránh khỏi khinh suất một số, vạn nhất thực hiện không đâu. Ella Diamond nghĩ như vậy, lo lắng hơn đằng sau. Nếu như đều là Nicole Kidman loại này tuyển nhân vật trình độ. Đừng nói 30 đến 40 triệu dự tính, 50 triệu đô la Mỹ đều không nhất định có thể đập xong. Dạng này một bộ thời gian dài khẳng định không ngắn, đề tài cũng không phải đại chúng màu đen phạm. Tội nội dung cốt truyện phim, thành bản đạt tới 50 triệu, lại thêm nói ít cũng muốn 20 triệu đô la Mỹ tiên phát. Toàn cầu phiếu phòng muốn tới 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ mới có thể trở về vốn. Thẳng thắn nói, Ella Diamond một chút lòng tin đều không có. Có lẽ còn không bằng đập màu đen hoa thược dược. Rốt cuộc bản quyền cũng tại Daenerys trong tay. Danh khí lại so Los Angeles Confidential cao hơn rất nhiều. Lúc này mới lại càng dễ thành công a. Simon không để ý đến Diamond lo lắng. Đối với Los Angeles Confidential dự tính, hắn trong lòng hiểu rõ. 35 triệu, cùng nguyên bản tương đương. Chủ yếu là, Nicole thực cũng là bộ phim này bên trong hàng hiệu nhất. 3 triệu cát xê cũng là tối cao. Thảo luận vài câu, Pacma đối Nicole tuyển nhân vật cũng biểu thị tán thành. Linda thì chuyển hướng cái kế tiếp. Simon tiếp tục tự mình giảng dài. Jack Vincent tư mặt ngoài tựa hồ là một cái xấu cảnh sát. Khéo đưa đẩy sành đời. Hướng lợi tránh hại. Thậm chí dùng một loại dạo chơi nhân gian thái độ trà trộn tại Los Angeles cục cảnh sát. Nhưng hắn cũng không có triệt để vứt bỏ chính mình làm cảnh sát lương tri. Lớn nhất sau chủ động trợ giúp hai người trẻ tuổi truy tra chân tướng. Bởi vậy chết, đây là phi thường phức tạp một người. Ta có khuynh hướng Kevin Spacey biểu diễn cái này nhân vật. Hắn tại Seven bên trong có qua vô cùng đặc sắc biểu diễn. Năm ngoái còn bằng vào mặt khác một bộ vô cùng người bị tình nghi cầm tới áo tư tạp nam diễn. Viên phụ xuất sắc nhất. Đã từng Los Angeles Confidential. So sánh về sau màu đen hoa thược dược. Thành công nhất cũng là nhân vật tuyển bạt. Ba vị nam chính. Bên trong hai cái đều là Oscar ảnh đế cấp bậc. Cái này mới thành công chống lên bộ phim này. Đối với nguyên bản Kevin Spacey nhân vật. Simon lần này vẫn như cũ. Đến mức trong trí nhớ Spacey những phá sự kia, Simon có thể quản chẳng phải nhiều. Nếu như để ý những thứ này, Hollywood từ trên xuống dưới, có thể dùng người thật không nhiều. Kevin Spacey chỉ là bị bới ra đi ra mà thôi. Simon ngẫu nhiên thậm chí nghĩ đến không bằng đem lúc này không biết sống ở đâu dấu vết Wisin. Huynh đệ tìm trở về. Rốt cuộc đây cũng là một đối nhân tài. Bất quá suy nghĩ một chút hai huynh đệ thực sự rất khó khăn áp chế. Cũng là coi như thôi. Trừ vừa mới bị Simon trực tiếp quyết định Nicole. Đối với Kevin Spacey, Simon cũng không có đánh nhịp. Mà chính là để Parkman cùng Doyman tự mình cùng Spacey tiếp xúc. Nếu như không hài lòng, thực sự muốn đổi, mà lại có thể lấy ra càng làm cho Simon hài lòng diễn viên. Cái kia cũng không thành vấn đề. Tiếp đó, đã từng đắp Pierce diễn viên chính S.A. cơ lợi cùng thực tế xem như đệ nhất nam chính Russo. Grow diễn viên chính Ba Đức Rai. Simon ngược lại là không có cưỡng cầu. Nguyên bản hai vị diễn viên trên cơ sở. Còn ngoài định mức hắn mấy vị bị tuyển. Tiêu chuẩn cũng là cát xê tiện nghi diễn kỹ lại đầy đủ xuất sắc. Bên trong nội tâm dẫy dụa tính cách táo bạo lại không thiếu lãnh khốc một mặt Ba Đức. Simon lần này trọng điểm nghỉ Jackman. Sắp tại cuối tuần quay Contact. Năm ngoái vì bên trong một cái nguyên bản từ Matthew McConaughey diễn viên chính mục sư nhân vật. Xoắn suýt rất lâu. Simon không có chút nào cảm thấy Matthew McConaughey giống mục sư. Sau cùng tại Australia tìm tới một cái để Simon hài lòng hậu tuyển. Chính là nghỉ Jackman. Lang thúc thân sĩ lên. Diễn một cái bề ngoài anh tuấn phong độ nhẹ nhàng mục sư. Dư xài. Bất quá. Lang thúc bắt đầu cuồng bạo. 1m9 khổ người. Đầy người bắp thịt. Diễn một cái nguyên tác bên trong đúng lúc cũng là như thế hình tượng Ba Đức. Đồng dạng dư xài. Hiện tại Kim Cương Lang đương nhiên còn không cái bóng. Linda triển lãm là nghỉ Jackman 2 năm trước tại Australia diễn viên chính một bộ phim truyền. Hình song sắt mưa gió logo quảng cáo cùng ống kính. Bộ này phim tập bên trong biểu diễn tù phạm nghỉ Jackman tóc ngắn. Gốc râu cằm, đâm vào hình xăm, ánh mắt u ám mà lạnh lẽo. Tạo hình cơ hồ có thể trực tiếp lấy ra làm Ba Đức Rai sử dụng. So sánh Russo Crowe, loại kia tuổi trẻ táo bạo còn mang theo tuổi thơ bị thương khí chất càng thêm biểu dương. Mặt khác. Matthew McConaughey lần này ngược lại là tiến vào S.A. cơ lợi bị tuyển. Ella Doyman bắt đầu cảm thấy Nicole Kidman quá đắt. Đến đằng sau, lại cảm thấy một đám bị tuyển diễn viên già vị thực sự quá thấp. Các loại Linda giới thiệu xong. Lại lần nữa nói. Simon, Ba Đức nhân vật, ta cảm thấy có thể cho Pete thử một chút. Hắn dù sao cũng là đệ nhất nam chính. Nói gặp Parkman nhìn qua. Doyman nói bổ sung, là Brad Pitt, Simon lập tức lắc đầu. Thực ta cũng cân nhắc qua, Pitt siêu phàm hình tượng quá sâu sắc, muốn cải biến người xem tiềm ẩn ấn tượng, nhất định phải hình thành nhất định tương phản. Cho nên ta mới khiến cho hắn biểu diễn face off, nếu như là bộ phim này. Hắn không thích hợp cuối cùng chính diện Ba Đức, ngược lại là có thể nếm thử ép cái này nhân vật. Vấn đề là... S thực xem như thứ ba nam chính. Lại không có Lin trọng yếu như vậy. Dạng này Pete già vị cùng cát xê đều quá cao. Doyman nói. Pitt chủ động cùng ta tiếp xúc qua mấy lần. Hắn một mực hy vọng có thể tại siêu phàm bên ngoài khai thác chính mình đường làm phim. Cát xê không là vấn đề. Simon, không bằng để hắn thử một chút. Ba Đức cùng Ed, đều nhìn một chút hiệu quả. Simon hơi cân nhắc, nói ra, Spacey cát xê là $1.5 triệu. Pitt nếu như muốn tham diễn, vô luận là Ba Đức vẫn là Ed, cát xê cũng không thể vượt qua cái số này. Bằng không không bàn nữa. Diamond hơi chút cân nhắc, gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Simon cười nói, vậy người tốt nhất tại Face-Off chiếu lên trước ký tên hợp đồng. Ta rất xem trọng Face-Off, nếu như kỳ nghỉ hè Brad Pitt tham diễn bản mới Face-Off lấy được thành công, vị này diễn viên tương đương trình độ nhất định đột phá, siêu phàm, ràng buộc. Bàn lại hạng mục, có thể cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Diamond tỏ ra hiểu rõ. Sau đó mấy người lại nhằm vào kịch bản chi tiết. Tiền kỳ chu bị các phương diện tiến hành thương thảo. Thời gian lần nữa lộ ra rất không đủ dùng. Đảo mắt cũng đã là giữa trưa. Cái kia nói điểm chính đều đã chỉ đến. Hắn đều giao cho Diamond cùng Pacma bọn họ phụ trách. Simon chỉ cần sau cùng lại đánh nhịp một số quan trọng. Bởi vì thảo luận quá đầu nhập. Rời đi phòng họp. Thời gian đã qua 12 giờ. Simon thuận miệng mời Diamond cùng Pacma cùng một chỗ ăn bữa trưa. Sau khi ra cửa mới phản ứng được. Còn một cặp tiểu tỷ muội kém chút bị chính mình quên mất. Chỉ có thể kêu lên cùng một chỗ. Bất quá, tiến vào hãng phim giám đốc điều hành chuyên dụng nhà hàng. Vì ngăn ngừa một số đề tài bị hai tiểu cô nương nghe đến. Simon vẫn là đánh ra a cô nàng bồi tiếp các nàng đến một bàn khác. Chính mình cùng Pacma bọn họ ngồi cùng một chỗ. Như thế thẳng đến bữa trưa sau đó. Một bên tiếp tục công việc buổi chiều. Simon một bên để Linda Vargas cho tư gia lệ tỷ tỷ Vanessa an bài một lần nho nhỏ thử sức. Kết quả vô cùng thê thảm. So sánh chính mình muội muội, Vanessa chỉ là ngoại hình điều kiện tốt một số. Biểu diễn phương diện, dựa theo Linda nguyên thoại, cùng đầu gỗ không sai biệt lắm. Bất quá, đây đối với Simon tới nói cũng không là vấn đề. Diễn kỹ thứ này, phần lớn người đều là hậu thiên học được. Hollywood ngôi sao, dám nói mình hoàn toàn không có lên qua biểu diễn ban. Lác đác không có mấy. Phân phó Linda cho Vanessa đem biểu diễn ban an bài phía trên. Simon trả lại một cái tiểu khích lệ. Nếu như đến thời điểm diễn kỹ đạt tiêu chuẩn, có thể cầm tới Daenerys ngay tại chu bị sao chổi đụng địa cầu mảng lớn Deep Impact bên trong. Một cái học sinh nữ cấp 3 nhân vật, cũng là nguyên bản Lily Sobieski nhân vật. Nói đến, Lily Sobieski, ngược lại là so Vanessa còn muốn phù hợp Simon thẩm mỹ. Nhìn tên thì không khó suy đoán, thẳng thắn lại để cho mình tuyển nhân vật đạo diễn đi tìm một fan. Tiểu cô nương năm nay 14 tuổi. Đồng dạng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân. Ngược lại là dễ tìm. Sau đó an bài một phen. Sớm thu đến trong chén. Miễn cho bị người khác kẹp đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.